Chương 123, vạn người chưa chắc có được một phép thuật kỳ tài. Cả mạ tạ cùng thượng cổ tôn giả lập trường, từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Trừ phi Atlantis dự định nổ tung cha y đờ ơ tờ, bằng không hy vọng ản xỉ ẻn văn chủ động hỗ trợ chỉ do nằm mơ. Bọn họ xưa nay cũng không có đem thế tục xã hội để vào trong mắt, nếu không có như vậy, người chỉ thua gì hạm đội căn bản liền không thể xâm lấn lưu rót. Cửa truyền tống mở ra một khắc đó, thượng cổ tôn giả liền có thể đem bang Na Y thả nổ phái ra bộ đội tiên phong vui vẻ đưa đi. Cho tới lỗ kỳ âm như cùng cho vặn, đặt ở xem qua chính thức sở bạ lở ản xỉ ẻn văn trước mặt, quả thực như là sơ hở trăm chỗ vụng về hảo thuật. Ản xỉ ẻn văn pháp sư, ta ngày hôm nay đến thăm thánh sở, chỉ là muốn để ngươi xem một chút, một cái chuẩn bị vẹn toàn khổng lồ cơ cấu, là ứng phó như thế nào nghiêm túc nguy cơ. Luke đi tới mặt kia hình tròn trước cửa sổ, tự tin nói. Thánh sở ở trong, có một loạt phòng hộ biện pháp đến bảo đảm bên trong an toàn. Tỷ như phép thuật bùa chú cùng phép thuật cạm bẫy, chuyên môn dùng để đề phòng khả năng tồn tại kẻ xâm nhập. Ngoài ra, nhà này kiến trúc còn có một đạo trung cực phong ấn, chính là Luke trước mặt đạo này có chứa bôn nở cái lưu tuyến hình tròn cửa sổ, nó tên là cửa sổ thế giới, là Vitskani gây cường đại phong ấn. Phi thường vững chắc, có thể bảo vệ thánh sở không bị siêu sức mạnh tự nhiên cùng sinh vật bóng đêm tàn phá tập kích. Vì lẽ đó, thượng cổ tôn giả thường xuyên đứng ở chỗ này, quan sát thế giới biến hóa. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi vẫn cứ muốn thuyết phục ta, chứng minh cái kia một bộ chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể đem tất cả nguy cơ bóp chết ở này sinh trạng thái. Lời giải thích đạn xì ẻn văn lắc đầu cười nói, hiển nhiên không cho là Luke có thể làm được điểm này. Một tên pháp sư ngoại trừ muốn nắm giữ cường tráng thân thể, còn nhất định phải có kiên định ý chí. Không phải vậy, thi pháp đánh đổi, cùng với chiều không gian tối hấp dẫn, sớm muộn gặp đem bọn họ kéo vào vô biên vực sâu. Thành tựu pháp sư ở trong người mạnh nhất, ản si ẻn văn làm sao có khả năng dễ dàng bị thuyết phục, thay đổi ý nghĩ. Ta nã mở giữ ả ghệ mổ tổ chi nhãn nhiều năm như vậy, chứng kiến quá thế giới này mây gió biến ảo, ngao du với thời không sông dài, trải qua vô số lần đáng sợ chiến tranh. Nan ở dê bình thản nói, trong giọng nói nhưng biểu hiện ra sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Mấy vạn năm trước, Asgard cùng Đạc Kẹo Vest, cộng đồng tranh cướp cửu giới cộng chủ quyền lực bảo tọa. Mấy ngàn năm trước, Odin cùng con gái của hắn hệ là thổi lên chiến tranh bú lệ, cộng đồng xuất lĩnh nữ võ thần quân đoàn mở rộng đất đai biên giới, chinh phục chư giới. Đem tầm mắt trở về thu một điểm, ạ xạ thần tộc cùng rổ tờ những trận đó quyết thắng cuộc chiến. Ngay ở nọ tuổi tột bờ khai hỏa, nghỉ chân với cửa sổ thế giới trước cạn xì ẻn oan, nhìn về phía duy trì nụ cười bất biến Luke, nhẹ giọng nói, đây chính là ta tại sao đối với thế chiến, Atlantis đều thờ ơ không động lòng nguyên nhân. Thời gian dài rằng giặc gặp làm hao mòn một người nội tâm tình cảm. Đối với ta mà nói, sinh mệnh dường như một tòa vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ lao tủ, đem ta tỏa ở bên trong. Cạn xì ẻn oan thở dài, trong lời nói để lộ ra một luồng chán đời cảm. Dường như một cái quanh năm tăng ca, cấp thiết muốn về hưu lớn tuổi nô lệ công ty. Cũng khó trách mặt sau, Nan Nở Dê vội vàng đem thượng cổ tôn giả vị trí chuyển cho đọc tỏ sở chân sở chân. Sau đó liền lấy tinh thể hình chiếu phương thức rời đi cha y đờ ơ tờ, chạy đi tìm năm đại thần minh một trong vĩnh hằng đại lao. Tồn tại với ký ức nơi sâu xa kinh nghiệm phong phú nói cho ta, không thể đem gặp nguy hiểm nảy sinh. Bóp chết với còn chưa phát sinh thời điểm. Khi ngươi tiêu trừ một cái lượng biến đổi, rất khả năng gợi ra càng bết bát phản vệ. Ản si ẻn văn cuối cùng làm tổng kết nói. Nan ở dê không ủng hộ Luke lý luận, đồng thời nhìn thấu đối phương chân thực ý nghĩ. Nếu có thể đoàn kết cả mạ tạ, sâu sắc thêm cùng thế tục liên hệ. Thậm chí tiến thêm một bước, để tam đại thánh sở cùng Luke lãnh đạo si ẻn tiến hành hợp tác. Như vậy, vị này tuổi trẻ thiếu tướng địa vị đem lần thứ hai được củng cố. Nói trắng ra, Luke muốn cướp lấy quyền lực, đem pháp sư trận doanh vững vàng mà quấn vào trên chiến xa. Nhìn quen sóng to gió lớn ản si ẻn oan, cũng không bài xích làm như vậy. Nhưng không có đầu đủ lý do, na nở dê cu nở dê sẽ không tiếp nhận. Trên đời không có tuyệt đối đạo lý. Đối với thượng cổ tôn giả phủ định, Luke không có một chút nào tức giận, trái lại cười nói. Ta muốn mời ản xì ẻn văn pháp sư xem một hồi đặc sắc biểu diễn, nghiệm chứng ta lý luận. Liên quan với Atlantis cuộc chiến tranh này, ản xì ẻn văn cao mày hỏi. Ngươi chẳng lẽ không dự định tham dự mất đi sụp mạng cái này hàng đầu sức chiến đấu, lục địa thế giới đối mặt Atlantis từng bước đổ bộ, e sợ không cái gì phần thắng. Chí ít biểu diễn kết thúc trước, không cần ta ra trận. Luke ý tứ sâu xa hồi đáp. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi có vẻ như hoàn toàn tự tin. Không phải không thừa nhận, này làm nổi lên ta đối với cuộc chiến tranh này hướng đi dày đặc hứng thú. Ản xì ẹn văn trong mắt bay lên một vệ nghi hoặc, từ khi Luke chế tạo ra chúng nhiều thời giờ chi nhánh sau đó, thế giới này đối với nàng mà nói, càng thêm xa lạ cùng mới mẻ. Có thể mặc dù là khó có thể lại dò xét tương lai biến hóa, nhưng chăm chú suy nghĩ một hồi, nếu là không có sụp mạn ra trận, Atlantis đạt được thắng lợi tất nhiên không có chút hồi hộp nào. Vì lẽ đó, muốn đánh cuộc sao Luke khỏe miệng nít lên, như là trong sòng bạc người chia bài, mang theo đầu độc tính chất nói, ta bảo đảm ở Na Mỏ tức đến nổ phổi, chuẩn bị đồng quy vu tận trước, tuyệt đối sẽ không ra tay. Cái kia tiền đặt cược là cái gì Ản Si Ản Văn rất hứng thú hỏi. Học tập cơ hội. Luke một mặt chân thành nói rằng, kỳ thực ta nội tâm vẫn có cái trở thành pháp sư giấc mơ. Ản Si Ản Văn thấy buồn cười, Na Nở Dê lui về phía sau hai bước, quan sát tỉ mỉ đối phương mấy lần. Chỉ từ thể trạng tới nói, ngươi có một tên pháp sư cơ bản tố chất. Nghe được câu này, Luke nội tâm bay lên mãnh liệt nhổ nước bọt dục vọng. Tại sao phán xét pháp sư cơ bản tố chất, là xem thể trạng có đủ hay không cường tráng thật chính là toàn viên cuồng chiến sĩ cho tới nguyên tố tự nhiên độ hòa hợp, còn có phép thuật phương diện thiên phú Ản Xỉ Ẻn Văn dừng một chút, lộ ra quái lạ vẻ mặt. Trước ngươi ở New York Thánh Sở cửa loanh quanh thời điểm, ta không có chủ động thấy ngươi, bởi vì ngươi lúc đó là một tờ giấy trắng, đối với tự nhiên năng lượng cùng nguyên tố phép thuật rút lấy, gần như với linh. Trực tiếp một điểm nói, ngươi hoàn toàn không thích hợp làm một tên pháp sư. Thế nhưng ta đã thấy rất nhiều thiên tài, bao quát xem mẹt lìn như vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người, ngươi bây giờ không nghi ngờ chút nào có thể trở thành là một thành viên trong đó. Thẳng thắn mà nói, nếu không có ta có người càng tốt hơn tuyển, có lẽ sẽ tuyển ngươi thành tựu đời tiếp theo thượng cổ tôn giả người thừa kế. Luke hơi có chút kinh ngạc, phép thuật sụp mạn khuôn như thế cường trực tiếp từ nữ bị phế vật, lắc mình biến hóa trở thành phép thuật thiên tài có điều tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí, hay là thôi đi. Phải biết, mỗi một quãng thời gian, tam vị nhất thể Vizcani sẽ cử hành một lần thượng cổ tôn giả tranh đoạt chiến. Thông tục điểm nói, chính là chơi lớn trốn giết trò chơi. Đem sở hữu người tham chiến nhốt tại không gian nhỏ hẹp bên trong, lẫn nhau so đấu thông minh cùng thực lực cá nhân, không hạn chế sử dụng đạo cụ cùng khế ước. Có thể kiên trì đến cuối cùng, không có bị đào thải người kia, liền có thể thắng được thượng cổ tôn giả vinh dự tên gọi. Đây là đa nguyên chiều không gian rất là náo nhiệt việc trọng đại sau đó Ản Xỉ Ẻn Văn liên tục 22 giới thượng cổ tôn giả tranh đoạt chiến người thắng, làm cho địa ngục chiều không gian ma quỷ cùng đám ác ma. Đều chẳng muốn dùng thời gian mở bàn đặt cược. Lâu dần, cái này đa nguyên chiều không gian lượt cục liền nguội. Luke rất rõ ràng, mà vào thế giới thi pháp muốn trả giá thật lớn, thượng cổ tôn giả như thường không thể pho nở dê ngư a mượn lãi suất cao có thể có cái gì tốt kết cục hắn cũng không muốn mỗi ngày đều bị một đám chiều không gian ma thần tới cửa truy trái. Doctor Sở Chen tại sao gọi thận yếu pháp sư bởi vì hắn động một chút là mất đi sức mạnh. Cường thời điểm có thể sánh vai Ản Xỉ Ẻn Văn, nhược thời điểm liền ác ma đều đánh không lại. Hơn nữa thời gian dài sử dụng phép thuật, dẫn đến Sở Chen Hoạn có nghiêm trọng loét dạ dày, thận kết sỏi chờ nhiều loại bệnh tật. Cứ việc hắn là một tên xuất sắc bác sĩ, nhưng đối với phép thuật tạo thành bệnh gì, vẫn không biện pháp gì. Ha ha, ta có ta IKNG, làm sao có thể đam này chức trách lớn. Luke huyền chuyển biểu thị, công việc này hắn không muốn làm. Vẫn để cho càng có hiến thân tinh thần đọc tỏ sờ chèn trên cương vào nghề đi. Được rồi, ngươi xác thực đối với thượng cổ tôn giả không hứng thú gì. Ản Xỉ Ẻn Văn có chút tiếc nuối. Nếu là vị này tuổi trẻ thiếu tướng, đối với khát vọng quyền lực, chạy theo sức mạnh có thể ít một chút, tuyệt đối có thể trở thành là một tên hợp lệ thượng cổ tôn giả. Ai, xem ra về hưu thời gian, hay là muốn sau này kéo dài thời hạn. Muốn tiến vào cả mạ tạ học tập tri thức. Không có vấn đề phép thuật cửa lớn mãi mãi đều vậy mở rộng, sẽ không từ chối bất cứ người nào. Ản Xỉ Ẻn Văn gật đầu nói. Tiếp đó, thiếu tướng tiên sinh, ngươi chuẩn bị để ta thưởng thức ra sao đặc sắc biểu diễn đây?